tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Như Lam đi thẳng đến chỗ đặt những chiếc khăn tay, chỉ chăm chú ngắm nghía những chiếc khăn thêu thơ. Sau đó, cô lắc đầu, giọng có chút thất vọng, lặp đi lặp lại chỉ có mấy câu thơ đó. Nhìn đến phát chán, phu nhân cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Những câu thơ hay chỉ có vài câu, ai cũng thêu giống nhau thôi. Hơn nữa, hội du xuân sắp tới có nhiều phu nhân, tiểu thư đi, không thể mỗi người đều có thứ khác nhau. Cô hầu nhỏ không biết chữ, chỉ nghĩ rằng miễn là đẹp thì được, ai sẽ để ý kỹ đến nội dung thêu chứ. Thôi bỏ đi, đi thôi, giọng của Vân Như Lam mang theo chút thất vọng. Dư Tuế Hoan suy nghĩ một chút, rồi cầm lấy chiếc khăn tay trên quầy, tiến đến trước mặt Vân Như Lam. Phu nhân dừng bước, xin phu nhân xem qua chiếc khăn này xem có vừa mắt không. Đây là mẫu khăn mới của tiệm, những câu thơ thêu trên đó cũng là độc nhất vô nhị, bên ngoài không có. Vân Như Lam nhìn thấy dung mạo của Dư Tuế Hoan thì ngạc nhiên. Cô gái này mặc dù ăn mặc tồi tàn, nhưng gương mặt lại rất xinh đẹp. Sau đó cô mới cúi đầu nhìn chiếc khăn tay. Cô nương, có thể cho ta xem kỹ hơn không? Vân Như Lam nhìn chất liệu của chiếc khăn thì biết ngay là lụa vân cẩm. Rất đẹp, hoa văn cũng rất tinh tế. Mời phu nhân xem. Dư Tuế Hoan lập tức hai tay dâng lên. Cô biết cơ hội kiếm tiền, ăn thịt hàng ngày của mình phụ thuộc vào lần này. Đêm qua mưa gió đến, hoa rụng biết bao nhiêu. Vân Như Lam đọc câu thơ trên chiếc khăn, rồi ngẫm nghĩ một lúc. Tuyệt vời, thật là một bài thơ hay. Ta chưa từng nghe qua câu thơ này. Cô nương có biết ai là tác giả không? Có quen người đó không? Thời đại này, mọi người rất say mê thơ ca. Từ giới quyền quý cho đến dân thường, ai ai cũng thế. Những danh hoa của các kỹ viện nổi tiếng thường ghép thơ hay thành nhạc để biểu diễn, đặc biệt được các công tử quyền quý giàu có ưa chuộng. Nhiều tiểu thư khuê các tổ chức các buổi thi thơ, sau kỳ thi hương chọn rể ngay tại chỗ. Nhiều thư sinh giỏi văn thơ đã được các thiên kim chọn làm chồng. Điều này tôi không rõ, tôi chỉ vô tình nghe người khác đọc nên ghi nhớ lại. Dư Tuế Hoan không dám nói thật, nói nhiều quá sẽ dễ bị lộ, ai biết sẽ có rắc rối gì. Thì ra là vậy, giọng của Vân Như Lam mang theo chút thất vọng. Người có thể viết ra những câu thơ như vậy hẳn là người rất có tài. Nếu có thể để chồng mình làm quen thì tốt biết bao. Cô nương, chiếc khăn tay này bán bao nhiêu? Mặc dù không thể gặp được người viết ra câu thơ, nhưng đem câu thơ này về cho chồng xem chắc chắn sẽ khiến chồng vui. Giá tiền này phải hỏi chủ tiệm, chúng tôi chỉ là thợ thêu hợp tác lâu dài với tiệm. Dư Tuế Hoan nói chuyện rất điềm đạm, khi cô chặn phu nhân này lại chỉ mong khăn tay bán được giá tốt hơn, để chủ tiệm có thể trả cho mình nhiều tiền hơn. Nếu phu nhân thích chiếc khăn này thì giá là 500 văn tiền. Không biết từ lúc nào Huệ Nương đã đứng sau quầy. Thực ra, ngay từ khi Dư Tuế Hoan nói chuyện với Vân Như Lam, cô đã đến đây, cô không nói gì chỉ để xem cô gái này sẽ làm gì. Không ngờ, cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn nhanh trí. Mặc dù ăn mặc rách rưới nhưng không có vẻ quê mùa. Khí chất toát ra không giống như người bình thường ở nông thôn. Tiểu Thúy, đưa tiền đây, chủ tiệm, phiền bà sau này có hàng thêu mới, nhớ nhờ người mang tin đến phủ học sĩ Trần ở Đông Phố. Nói rằng đại thiếu phu nhân nhờ. Phu nhân yên tâm, sau này có mẫu mới, tôi sẽ lập tức sai người đến báo cho quý phủ. Huệ Nương lập tức thêm vài phần kính trọng, nói tới nhà danh giá nhất trấn Thanh Sơn này, chắc chắn là phủ học sĩ Trần. Nghe nói trước đây, ông ta làm quan lớn, sau khi cáo lão hồi hương mới trở về quê nhà Thanh Sơn để dưỡng già. Nhà họ Trần là một gia tộc lớn, con cháu làm quan bên ngoài không ít. Khi Vân Như Lam và Tiểu Thúy rời đi, Dư Tuế Hoan mới quay sang Huệ Nương, giọng chân thành, vừa nãy chủ tiệm không có ở đây, tôi tự ý ngăn quý nhân lại, mong chủ tiệm đừng trách. Cách chương.